Tập 134. Không Trang bay nhanh trong xe ngựa, Đông Kiếm nhìn Nhân mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt. Thời Phù Hân, trong lòng cảnh giác trước sau không có hoàn toàn buông. Đối với Võ Xương Bá phủ thời Chính Hòa một nhà, nàng không có bất luận cái gì coi khinh chi tâm. Thời Chính Hòa, khi Chính Hiên, thời Định Hạo phụ tử liền không cần phải nói, ba người là bên ngoài triển lộ quá thân thủ, tuyệt đối cử phẩm cao thủ đứng đầu. Nhưng là thời Chính Hòa một nhà chân chính nhập nàng mắt tắc hoàn toàn là bởi vì thời Phù Âm. Mấy năm trước, Giang Hán tỉnh gặp tai họa, đại hoàng tử cùng An Quốc công phủ Tiêu Tử Thanh tiến đến cứu tế. Nàng vì Phiêu Miểu cung tương lai tham dự ám sát đại hoàng tử một chuyện. Nàng mục đích không phải giảo hợp tiến hoàng tử chi tranh chung, chỉ là muốn mượn cơ tác hợp Như Tuyết cùng Tiêu Tử Thanh. Chỉ cần Như Tuyết gả cho Tiêu Tử Thanh, Phiêu Miểu cung lưng dựa An Quốc công phủ, nhiều ít có thể tránh đi một ít triều đình đối giang hồ thế lực thanh toán. Đáng tiếc, nàng kế hoạch đều bị đột nhiên toát ra thời Phù Âm cấp quấy dậy. Vì vạn vô nhất thất, lần đó nàng chính là phái ra môn trung ba cái cử phẩm cao thủ. Nhưng cuối cùng, thế nhưng toàn bộ bị thời Phù Âm cấp chém giết. Nàng tự mình đi xem qua đánh nhau hiện trường lưu lại vết kiếm, làm nàng rất là chấn động. Nàng thật sự không nghĩ tới, thời Phù Âm còn tuổi nhỏ liền luyện được một tay xuất thần nhập hóa kiếm pháp, đây là kiểu gì luyện võ kỳ tài. Nàng hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần cấp thời Phù Âm cũng đủ thời gian, nàng thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn chính mình. Đến nỗi thời Phù Hân, Đông Kiếm nhìn hôn mê bất tỉnh, thời Phù Hân sắc mặt có chút không xác định. Thu thập đến tình báo chung cũng không coi Phù Hân ra tay tin tức, cho nên đối với nàng thân thủ, nàng là có chút đắn đo không chuẩn. Chính là xem người xem hành, nha đầu này ngôn hành cử chỉ đều bị ở biểu lộ, đây là một cái muốn cửa người. Một cái muốn cửa người, ở ca ca tỷ tỷ đệ đều là cử phẩm cao thủ đứng đầu dưới tình huống, nàng có thể là cái một chút không biết võ công nhược kê. Quan trọng nhất chính là, nàng vẫn là Thiên Trì lão nhân đồ đệ. Tuy rằng trong phòng châm khói mê vô sắc vô vị, nhưng đối với một cái thông hiểu y lý người tới nói, một chút liền trúng chiêu, như thế nào đều cảm thấy có chút quá dễ dàng. Đông Kiếm ánh mắt giật giật, từ bên hông móc ra một cái màu đỏ dược bình, ngừng thở mở ra nắp bình, sau đó ngay lập tức phóng tới thời Phù Hân mũi gian. Qua 10 tới tức thời gian, Đông Kiếm mới đưa dược bình lấy ra. Cung chủ, lập tức muốn tới cửa thành, chúng ta là trực tiếp ra khỏi thành, đi ngoại ô thôn Trang Thượng sao? Đông Kiếm nhìn thời Phù Hân, do dự một chút nói. Trước không ra thành, liền ở cửa thành tìm một chỗ trụ. Hạ, hôn mê bất tỉnh. Thời Phù Hân nghe được lời này, có chút muốn mắng người, nàng chịu đựng đau bị đâm hai kiếm, lại hút một cái mũi nhuyễn cân tán. Chính là tưởng đi theo những người này tìm được bọn họ bí mật oa điểm. Nhưng những người này cư nhiên muốn lưu tại trong thành. Rốt cuộc là Phiêu Miểu cung trưởng môn nhân nha, này cảnh giác tâm đủ cường. 30 phút sau, xe ngựa xử vào cửa thành, bên một cái tiểu viện. Đông dưới kiếm xe ngựa sau, thời Phù Hân liền mở hai mắt, bắt đầu điều động trị liệu dị năng chữa trị trên người hai nơi miệng vết thương. Nguyên bản nàng còn tưởng tiếp tục trang trong chốc lát hôn mê. Nhìn đến Đông Kiếm đoàn người tiến viện sau, liền đều tự tìm sân nghỉ ngơi, không có muốn ra cửa ý tứ, cũng không có người tới gặp các nàng. Thời Phù Hân liền không nghĩ bị buộc chặt ở trong xe ngựa chịu tội. Cởi bỏ tay chân thượng dây thừng, thời Phù Hân hoạt động một chút có chút tê dại thân mình, sau đó liền mở ra cửa xe. Đông Kiếm để lại hai người nhìn xe ngựa, nhìn đến cửa xe mở ra, lập tức đi ra. Thời Phù Hân biến sắc, sôi nổi nhanh chóng rút ra bên hông bội kiếm. Hai người rút kiếm tốc độ thực mau, nhưng lại mau cũng mau, bất quá. Thời Phù Hân trong tay gạo trân châu. Ba người ra tay khoảnh khắc. Đông Kiếm liền nghe được động tĩnh, sắc mặt đột biến chạy ra cửa phòng. Ngay sau đó liền nhìn đến hai cái đệ tử ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi. Mà vốn nên hôn mê bất tỉnh thời Phù Hân lại lập tức nhảy xuống xe ngựa. Nhìn cười ngâm ngâm, nhìn chính mình. Thời Phù Hân đông thân kiếm thượng không hiện, vừa ý đầu lại thập phần không bình tĩnh. Người này quả nhiên là Trang. Thu liễm nỗi lòng, Đông Kiếm đạm mạc nhìn thời Phù Hân. Như thế nào không tiếp tục Trang? Thời Phù Hân cười cười, các ngươi đều không ra thành, ta còn Trang cái gì Trang? Đông Kiếm thần biến sắc đến có chút ngưng trọng, một bên nhìn thời Phù Hân, một bên lại nhìn ngã xuống đất hai cái đệ tử. Lần này nàng mang đến người đều là môn trung cử phẩm cao thủ. Chính là hai cái cử phẩm cao thủ mà ngay cả bội kiếm cũng chưa rút ra, đã bị thời Phù Hân cấp đánh bại. Nhất chiêu diệt hai cái cử phẩm cao thủ đứng đầu cũng làm không đến. Đông Kiếm tâm thần rung mạnh, cái này, thời Phù Hân chẳng lẽ là Tuyệt Tiên Tông Sư? yên tâm, các nàng không chết. Thời Phù Hân thấy Đông Kiếm nhìn chằm chằm trên mặt đất hai người, cười trấn an một câu. Lúc này, Phiêu Miểu Cung mặt khác mấy cái môn nhân cũng chạy ra cửa phòng. Mắt thấy những người này trực tiếp liền phải rút kiếm, Đông Kiếm vội vàng ra tiếng ngăn lại. Nếu Thời Phù Hân thật là Tuyệt Tiên Tông Sư, nay đó đệ tử xông lên đi chỉ có chịu chết phần. Phiêu Miểu Cung người là dừng tay, nhưng Thời Phù Hân lại ra tay. Vèo, vèo, vèo. Phá không thanh âm vang lên, số viên chân châu từ Thời Phù Hân đầu ngón tay bay ra, ngay sau đó, đứng ở trong viện Phiêu Miểu Cung, đệ tử đều bị đánh trúng ngủ huyệt, ngã xuống đất không dậy. Nội, dừng tay. Đông Kiếm muốn ra tay ngăn trở cũng chưa cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn môn nhân ngã xuống đất, trong lòng đối Thời Phù Hân cảnh giác tới rồi cực điểm, nhưng cũng là trước tiên phát động công kích. Nàng muốn đích thân thử xem Thời Phù Hân sâu cạn. Thời Phù Hân xem Đông Kiếm đánh úp lại, hai chân không nhúc nhích, chỉ là mười mấy viên gạo trân châu bị đồng thời bắn đi ra ngoài, ra tay khi còn biên nói, ngươi đừng kích động nha, ta không có giết các nàng. Đông Kiếm vốn định trực tiếp vọt tới, Thời Phù Hân trước mặt, chính là phá không mà đến trân châu ngăn cản nàng. Này đó trân châu mang theo khổng lồ nội lực, đột nhiên chiều nàng đánh sâu vào mà đến, làm nàng không thể không toàn lực ứng đối. Phanh, phanh. Đông Kiếm tránh đi mặt khác trân châu, chính là ngực cùng vai vai phải lại đều bị đánh trúng. Ngực đánh trúng nháy mắt, Đông Kiếm liền cảm thấy yết hầu một trận tanh ngọt, mà vai phải còn lại là có xương cốt sai vị tiếng vang lên. Nương trân châu công kích chi lực, Đông Kiếm tránh lui trở lại mái hiên thượng. Này một tránh, cao thấp quyết đoán. Nhìn vẫn như cũ, cười hì hì. Thời Phù Hân, Đông Kiếm trong lòng ngưng trọng lại gia tăng vài phần, ánh mắt ở nàng nhiễm huyết ngực cùng cánh tay phải tạm dừng một chút. Lập tức hiểu rõ, vừa mới Thời Phù Hân là ở đáp lễ nàng phía trước đối nàng đâm bị thương. Ý thức được điểm này sau, Đông Kiếm trong lòng càng thêm hoảng sợ, nàng cũng là Tuyệt Điên Tông Sư, còn không gần Thời Phù Hân thân đã bị nàng phát ra ám khí cấp đánh cho bị thương. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thực lực của đối phương ở nàng phía trên, hơn nữa cường còn không phải một chút. Đột nhiên, Đông Thân Kiếm sắc một ngưng. Thời Phù Hân thấy, theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, thấy nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất gạo trân châu cười nói, nhận ra tới nhưng thật ra đỡ phải ta lãng phí mồi lưỡi. Đông Kiếm ngẩn ngơ nhìn Thời Phù Hân, thật là ngươi. Bạch Nguyệt Quang. Đối với Bạch Nguyệt Quang, vị kia đột nhiên thanh danh vang dội chém giết Bắc Yến hai đại Tuyệt Điên Tông Sư tân gia. Tuyệt Điên Tông Sư, nàng chính là chuyên môn nghiên cứu quá. Bạch Nguyệt Quang thành danh chiêu thức chính là dùng hạt châu một kích mất mạng. Thời Phù Hân không để ý tới Đông Kiếm hàm hồ chưa hết chi ngôn, mà là trực tiếp hỏi. Vì cái gì bắt ta? Thái tử có cái gì âm mưu? Đông Kiếm giờ phút này tâm tình rất là không bình tĩnh, nghe được Thời Phù Hân hỏi chuyện, không có đáp lại. Thời Phù Hân nhìn nhìn nàng. Ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay ngươi nếu là không thể lấy ra cũng đủ làm ta vừa lòng lợi thế. Ngươi cùng ngươi này đó môn nhân sợ là liền phải vĩnh viễn lưu lại nơi này. Đông Kiếm hừ cười một tiếng. Ngươi nhưng thật ra đủ tự tin, đừng quên, chúng ta còn không có ra khỏi thành môn đâu. Thời Phù Hân cười cười. Ngươi là nói Tuyệt Điên Tông Sư giao thủ sẽ nháo ra động tĩnh, sau đó đưa tới những người khác sao? Nếu ngươi trông cậy vào chính là cái này, kia chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì ta có biện pháp làm ngươi lặng yên, không một tiếng động chết đi. Đông Thân Kiếm sắc đông lạnh. Thời Phù Hân cười nói. Hảo, chúng ta cũng đừng ở chỗ này ngôn ngữ đấu tàn nhẫn. Nói điểm thực tế sự. Ngươi đầu nhập vào thái tử. Bất quá là vì làm Phiêu Miểu Cung có thể vẫn luôn dừng chân đi xuống. Chính là hiện tại, ngươi cùng ta đối thượng, không cần triều đình ra tay, ta là có thể trực tiếp diệt Phiêu Miểu Cung. Thấy Đông Kiếm không nói lời nào, Thời Phù Hân tiếp tục cười nói. Như thế nào, ngươi không tin? Đông Kiếm nhìn Thời Phù Hân. Ta có thể nói cho ngươi thái tử âm mưu, nhưng là ngươi đến thể, bảo đảm không thương tổn Phiêu Miểu Cung người. Ngươi giống như còn không biết rõ ngươi ta chi gian trạng huống. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách cùng ta để điều kiện sao? Đông Kiếm cười lạnh. Ngươi không trực tiếp động thủ giết người. Thuyết minh, ngươi còn có cầu ta. Thời Phù Hân lại lần nữa lắc đầu. Không phải có cầu cùng ngươi, là ta không nghĩ lãng phí thời gian. Thái tử là ngươi bắt ta lại không giết ta. Hơn phân nửa là tưởng lấy ta uy hiếp Sở Diệu, hoặc là uy hiếp cha ta ta ca bọn họ. Ta phía trước trang hôn mê đâu là tưởng thông qua các ngươi nhanh lên tìm được Ma Xuyên Ma Giang huynh đệ. Chính là không có ngươi, ta tin tưởng Sở Diệu cũng là có thể tìm được. chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Đối với thái tử mà nói, Phiêu Miểu Cung xem như cái không tồi trợ lực, nhưng đối với ta tới nói, Phiêu Miểu Cung là không có gì dùng. Chính ngươi nói, ngươi trong tay có cái gì, có lợi cho ta lợi thế sao? Đông Kiếm không nói. May mắn các ngươi tham dự đến còn không tính thâm nhập, cũng không đối ta bên này tạo thành cái gì không thể vãn hồi tổn thất, cho nên chỉ cần ngươi không hề đầu nhập vào thái tử, ta cũng không thích loạn tạo sát nghiệt. Đông Kiếm vẫn là không nói một lời. Thời Phù Hân tiếp tục nói. Ngươi biết Ma Giang Ma Xuyên đi. Ma Giang là thái hậu thân mật, hai người một khối sinh chiêu dương công chúa. Nghe được lời này, Đông Thân Kiếm sắc chấn động. Không có khả năng. Nơi Phù Hân không để ý tới Đông Kiếm khiếp sợ. Dâm loạn hậu cung, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, việc này một khi cho hấp thụ ánh sáng, thái tử tuyệt không đăng cơ khả năng. Ngươi hạ sai chú, hiện tại thu tay lại còn kịp. Rốt cuộc là trải qua sóng to gió lớn người, Đông Kiếm cũng liền trầm mặc một lát, liền nhìn Thời Phù Hân hỏi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Thời Phù Hân khóe miệng ngoéo một cái. Thái tử làm ngươi bắt ta làm cái gì? Đông Kiếm. Đại niên mùng một ngày đó, dùng ngươi uy hiếp Sở Diệu, dụ dỗ hắn hiện thân, đưa bọn họ một khối cấp giết. Hảo tính kế nha, đại niên mùng một ngày đó muốn triều bái, nếu là giết ta cùng Sở Diệu liền tính, nếu là không có giết, cũng có thể bởi vì chúng ta không hiện thân, trị chúng ta một cái bất kính chi tội. Nói cười cười. Thái tử đối Sở Diệu vẫn là thật không hiểu biết, tên kia cũng không phải là nhi nữ tình trường người, liền cái bẫy dập đều sẽ không thiết kế, hắn cũng sẽ không vì ta lấy thân phạm hiểm. Nói xong lời này, Thời Phù Hân áp xuống trong lòng về điểm này không thể hiểu được mất mát, nhìn về phía Đông Kiếm. Muốn sống, nói cho ta Ma Xuyên Ma Giang ở nơi nào. Làm Tuyệt Điên tông sư, Đông Kiếm như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng sẽ có bị người cưỡng bức một ngày. Hơn nữa, vẫn là không hề phản kích cái loại này cưỡng bức. Phiêu Miểu Cung môn nhân bị Thời Phù Hân uy một viên phệ tâm hoàn, mới giải huyệt. Giờ phút này chính đầy mặt đề phòng nhìn Thời Phù Hân. Nhìn Thời Phù Hân vẻ mặt chắc chắn, nàng sẽ khuất phục bộ dáng. Đông Kiếm cho dù lại không cam lòng, cũng chỉ có thể cắn răng ý bảo môn nhân chuẩn bị ra khỏi thành. Thành như Thời Phù Hân theo như lời, nàng hạ sai rồi chú, phải nhận tài. Đông Kiếm nhìn lập tức lên xe ngựa. Thời Phù Hân, ánh mắt lập lòe không ngừng. Thái hậu trộm người sự nàng không cảm thấy là giả. Nàng gặp qua Thái hậu cùng Ma Giang ở chung hình ảnh, xác thật tương đương quái dị. Hiện giờ biết hai người là tình nhân quan hệ sau. Trước kia cảm thấy đủ loại quái dị chỗ liền trở nên hợp lý cùng bình thường. Không thể không nói, Thái hậu cùng Vi Gia lá gan thật là đủ đại. Nhưng bọn họ gan lớn, lại cấp thái tử để lại chí mạng tai họa ngầm. Thái hậu trộm người, này vốn nên là tuyệt mật, nhưng hôm nay này bí mật lại bị người đã biết. Nếu chỉ có Sở Diệu biết, có nàng ở, thái tử vẫn là có phiên bản cơ hội. Sở Diệu tuy cũng là Tuyệt Điên tông sư, nhưng thực lực của hắn quá thủy. Hơn nữa, còn có Ly Hồn Yên loại này muốn mệnh áp chế thủ đoạn. Chỉ cần mưu hoa thích đáng, giết hắn cũng không khó. Nhiết Sở Diệu, giữ được bí mật, kia thái tử còn có đoạt đích khả năng. Chính là, hiện giờ toát ra một cái Thời Phù Hân. Không cùng Thời Phù Hân giao thủ phía trước, nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy thái tử còn có một tia cơ hội. Nhưng kiến thức quá hạn. Phù Hân kia viễn siêu thực lực của chính mình sau. Nàng biết, thái tử không cơ hội. Trực tiếp đối thượng Thời Phù Hân, nàng cũng không có nắm chắc có thể giết nàng. Chỉ cần thái hậu trộm người bí mật tiết lộ đi ra ngoài, liền đoạn tuyệt thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng tính. Thái tử rơi đài, dựa vào thái tử thế lực đều đến bị thanh toán, Phiêu Miểu Cung cũng mơ tưởng tránh được. Hiện tại, Phiêu Miểu Cung duy nhất đường ra chính là chạy nhanh từ thái tử này, còn sắp muốn chìm nghỉm trên thuyền lớn xuống dưới. Chỉ là, nghĩ đến Phiêu Miểu Cung phía trước đối thái tử đủ loại duy trì, nghĩ đến đã vào thái tử hậu viện Nhậm Như Tuyết, Đông Kiếm liền không cam lòng. Nhìn đã ở trong xe ngựa ngồi xong Thời Phù Hân, Đông Kiếm trầm ngâm một chút, cũng lên xe ngựa. Dạ. Ra khỏi thành đi. Trong xe ngựa, nhìn nhắm mắt dưỡng thần Thời Phù Hân, Đông Kiếm nghĩ nói. Từ lần trước Sở Diệu ban đêm xông vào Táo Trang, Ma Xuyên Ma Giang liền rời đi, bọn họ rốt cuộc đang ở nơi nào, ta kỳ thật cũng không biết. Thời Phù Hân mở mắt cười như không cười hỏi. Ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì người? Không đợi Đông Kiếm đáp lại liền lo chính mình tiếp tục nói. Ở Kinh Thành, vì thuận theo bên này quy tắc trò chơi, ta chỉ có thể nói nhiều đạo lý, lấy lý phục người. Chính là ngươi biết không, tương so với nói chuyện giảng đạo lý, ta càng thích giang hồ, quy tắc trò chơi, dùng nắm tay giải quyết sự tình. Không cần dò xét ta điểm mấu chốt, tìm được Ma Xuyên Ma Giang, là ngươi mua mệnh lợi thế. Nếu ngươi liền cái này đều lấy không ra, vậy ngươi cùng ngươi mang theo này đó môn nhân cũng liền khất luận cái gì giá trị. Vừa dứt lời, ngoài xe truyền đến cửa thành quang binh dò hỏi thanh. Đông Kiếm nghe xong, ánh mắt lóe một chút. Khả đối thượng thời phù hân kia cười như không cười ánh mắt khi, vội vàng áp xuống sở hữu ý niệm. Theo sau xe ngựa thuận lợi ra khỏi thành. Ta xác thật không biết Ma Xuyên Ma Giang đang ở nơi nào. Lần trước Sở Diệu đã kinh động Visa, Visa không có khả năng, không có đề phòng. Thấy thời phù hân ánh mắt càng ngày càng không có độ ấm, Đông Kiếm lại nói. Bất quá bắt ngươi, Visa bên kia khẳng định sẽ có người ra mặt, đến lúc đó ta nghĩ cách dẫn ra Ma Xuyên cùng Ma Giang. Thời phù hân không tỏ ý kiến, chỉ là đạm cười nói. Ta nghe nói Phiêu Miểu Cung kiến ở Liêu Đông An Lĩnh Sơn Thượng, kia nhất định định là cái thực mỹ địa phương, có cơ hội ta nhất định phải đi nhìn xem. Đông Kiếm đột nhiên biến sắc, nàng minh bạch thời phù hân ý tứ, nàng đây là ở uy hiếp nàng, nếu là nàng dám có khác tâm tư, nàng liền phải tự mình thượng An Lĩnh Sơn diệt Phiêu Miểu Cung. Lúc sau hai người cũng chưa nói nữa. Cùng lúc đó, Tông Nhân Phủ, An Nhiên cùng Lãnh Ma Ma nơi nơi tìm không thấy thời phù hân, liền đoán được thời phù hân khả năng gặp gỡ sự. Phu nhân, không thấy hiện tại làm sao bây giờ? Bình tĩnh một chút, phu nhân lợi hại ngươi lại không phải không biết. Nàng chợt rời đi, hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng là chúng ta cũng không thể đại ý, đến chạy nhanh nói cho Tam gia mới được. Nơi phù hân đột nhiên không thấy, Lãnh Ma Ma cùng An Nhiên cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm người. Nữ quyến mất tích, mặc kệ tao ngộ cái gì, cuối cùng đều sẽ cùng trinh tiết nói nhập làm một. Liền ở hai người chuẩn bị đi tìm Sở Diệu thời điểm, quan Tú Nghiên mang theo Vinh Lão Vương Phi, quan Vương Phi cùng một ít tông thất nữ quyến lại đây. Nhìn người tới, Lãnh Ma Ma trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Đối với An Nhiên nhanh chóng nói, ngươi mau đi tìm Tam gia, bên này ta tới đối phó. An Nhiên gật gật đầu, bước nhanh rời đi. An Nhiên vừa đi, Lãnh Ma Ma hơi một suy tư, liền mau chân hướng tới Lão Vương Phi đoàn người đón đi lên. Vừa đến Vinh Lão Vương Phi cùng quan Vương Phi trước mặt, không đợi các nàng nói chuyện, liền giành trước mở miệng. Lão Vương Phi, Vương Phi, vừa mới An Quốc công phu nhân phái người lại đây tìm Tam phu nhân, nói hai cái tiểu công tử thân thể có điểm không thoải mái, Tam phu nhân một sốt ruột, liền trước rời đi. Vinh Lão Vương Phi cùng quan Vương Phi thấy thời phù hân tiếp đón không đánh một tiếng liền rời đi, đều có chút không cao hứng. Diệu ca nhi tức phụ quy củ vẫn là quá kém. Ở đây tông thân nữ quyến đều vẻ mặt không ủng hộ. La Khỉ Lam nhìn Lãnh Ma Ma, cười nói, An Quốc công phủ người tới sao? Ta vừa mới liền ở cửa, như thế nào không thấy được có người tới đâu. Lãnh Ma Ma nhìn thoáng qua La Khỉ Lam, tông nhân phủ lớn như vậy, có lẽ là sai khai. La Khỉ Lam cười cười, tam đệ muội thật đúng là, liền tính lại sốt ruột, bên người cũng không thể không mang theo người nha, như thế nào đem Ma Ma người cấp lưu lại. Lãnh Ma Ma nghe được lời này, vội vàng nói, tam phu nhân lo lắng Lão Vương Phi cùng Vương Phi sốt ruột, chuyên môn lưu lại lão nô tại đây bẩm báo đâu. Quan Tú Nghiên nhìn nhìn La Khỉ Lam, lại nhìn nhìn Lãnh Ma Ma, cảm thấy được hai người chi gian như có như không lời nói sắc bén, niết ở trong tay khăn có chút phát khẩn. Vinh Lão Vương Phi cũng nhìn thoáng qua La Khỉ Lam, cười cùng ở đây tông thân nữ quyến nói lên mặt khác, chủ động đem đề tài cấp tách ra. La Khỉ Lam còn muốn nói cái gì? Lúc này Sở Diệu lại đây. Tổ mẫu, mẫu phi, tổ phụ nói có thể hồi phủ. Bên kia xe ngựa bay nhanh hơn 2 canh giờ, xử vào một cái thôn, Đông Kiếm, thôn đông đầu tiểu viện, là Visa cùng ta ước hảo gặp mặt địa điểm. Thời phù hân, ân một tiếng, liền bắt đầu lo chính mình đem tay chân cấp buộc chặt lên. Nhìn thân mình một oai, liền ngã vào trong xe ngựa giả bộ, một bộ hôn mê bộ dáng thời phù hân, Đông Kiếm ánh mắt chớp động. Quyền quý nữ quyến đều là như vậy biết diễn kịch sao? Tiếng nói vừa dứt, một phen mạo hàn quang phi đao liền từ nàng trong tay bay nhanh bắn ra, thẳng chỉ thời phù hân yết hầu. Trả giá nhiều như vậy, liền như vậy từ thái tử trên thuyền xuống dưới. Đông Kiếm rốt cuộc không cam lòng, ở nàng xem ra, giết thời phù hân, giết Sở Diệu, thái tử liền còn có một tranh khả năng. Nguyên tưởng rằng thời phù hân nhắm mắt lại, mặc dù phản ứng lại mau cũng mau bất quá phi đao, nhưng ai biết, phi đao ở thời phù hân yết hầu chỗ một trường khoảng cách ngừng lại. Liền như vậy vững vàng huyền phù ở không trung. Nhìn một màn này, Đông Kiếm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cách không khống vật, đây là nội lực cảnh giới cao nhất, so nội lực, hóa hình còn muốn khó tu luyện. Nàng khắc khổ tu luyện vài thập niên, ở không có kiếm dưới tình huống, cũng chỉ có thể dùng ra 1-2 chiêu vô hình kiếm khí. Thời phù hân còn không có mãn 20 tuổi, Nàng nội lực đã thâm hậu đến như thế, khủng bố nông nỗi sao? Đông Kiếm chưa kịp nhiều kinh ngạc cảm thán, nàng bắn ra kia đem phi đao liền trái lại công kích nàng. Mắng mắng. Đông Kiếm ngăn trở phi đao, chính là lưỡng đạo nhanh như tia chớp bạc mang lại nhân cơ hội, hoàn toàn đi vào nàng đan điền. Xé rách đau nhức, đánh úp lại, Đông Kiếm nhịn không được muốn kêu ra tiếng, nhưng đột nhiên duỗi tới ngón tay lại điểm trúng nàng á huyệt. Cảm giác được nội lực ở cấp tốc xói mòn, Đông Kiếm luống cuống, hoảng sợ nhìn Thời Phù Hân. Ô ô, không ngừng xin tha. Thời Phù Hân đạm mạc nhìn nàng, ta nói rồi, không cần thử ta điểm mấu, chốt. Xe ngựa còn tại hành xử, bất quá tốc độ chậm rất nhiều. 15 phút sau, xe ngựa ngừng ở một cái nông gia tiểu viện trước. Thời Phù Hân nhìn đến trong viện người, lại lần nữa bắn ra một cây ngân châm, phong bế Đông Kiếm, đang ở sói mòn nội lực, lại click mở Đông Kiếm á huyệt. Ta nếu là không thấy được Ma Xuyên Ma Giang hai huynh đệ, ngươi cùng ngươi Phiêu Miểu Cung liền cũng chưa tồn tại tất yếu. Nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt trang hôn mê. Đông Kiếm che lại bụng, nhìn Thời Phù Hân ánh mắt còn tàn lưu hoảng sợ. Cung chủ! Nghe được môn nhân thanh âm, Đông Kiếm nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, vừa mới chuẩn bị mở cửa xe. Lúc này, cửa xe lại từ ngoại bị mở ra. Cửa xe mở ra nháy mắt, veo một chút, một đạo tàn ảnh lập tức bay về phía hôn mê. Thời Phù Hân cũng thành công hoàn toàn đi vào nàng thân thể. Thấy vậy, Đông Kiếm trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tiếp theo lại là đột nhiên vui vẻ. Thời Phù Hân trúng Ma Xuyên cổ trùng. Nhậm cung chủ vất vả. Ma Xuyên cười xuất hiện ở xe ngựa trước, trong tay cầm một cái trang cổ trùng bình. Ngươi đây là từ mẫu cổ sao? Nhìn Ma Xuyên trong tay cổ vải, Đông Kiếm lẩm bẩm ra tiếng. Ma Xuyên nhìn thoáng qua trong xe ngựa hôn mê, Thời Phù Hân cười đem cổ vải thu lên. Cũng có bao nhiêu đề cổ trùng sự, chỉ là nói, ta liền biết, Nhậm cung chủ vừa ra tay nhất định không có làm không thành sự. Đông Kiếm giờ phút này tâm rất là không bình tĩnh, nàng không biết cổ trùng có thể đối. Thời Phù Hân tạo thành bao lớn thương tổn, nghĩ đến đan điền tàn lưu ngân châm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ bỏ lỡ này khả năng diệt sát. Thời Phù Hân cơ hội, nghĩ nghĩ lại, lần nữa mở miệng. Đều nói mà ra người nhất thiện dưỡng cổ. Ta phía trước cũng chưa từng hiểu biết phương diện này sự tình, người này cổ trùng thật sự có thể đem người khống chế được. Nhìn đầy mặt tò mò Đông Kiếm, Ma Xuyên cười cười, ý vị thâm trường nói. Chúng ta cổ, ta kêu nàng canh ba chết, nàng liền lưu không đến canh năm thiên. Đông Kiếm vội vàng nói, đối Tuyệt Điên tông sư cũng là như thế. Ma Xuyên cho rằng Đông Kiếm đây là ở kiêng kỵ chính mình, cười nói. Nhậm cung chủ nói đùa, Tuyệt Điên tông sư thân cũng không phải là ta có thể gần. Không chờ đến muốn đáp án, Đông Kiếm còn tưởng hỏi lại. Lúc này, nông gia trong tiểu viện ra tới mấy cái thượng cấp tráng hán. Vất vả Nhậm cung chủ, Thời thị liền giao cho chúng ta đi. Nhìn đến Ma Xuyên ý bảo tráng hán đem Thời Phù Hân từ trong xe ngựa kéo ra tới, Đông Kiếm rốt cuộc chưa nói cái gì. Nhìn thủ hạ đem Thời Phù Hân khiêng tiến sân, Ma Xuyên nhìn về phía Đông Kiếm. Thời thị không thấy. Sở Diệu bên kia khẳng định sẽ phái người tìm, mấy ngày này còn thỉnh Nhậm cung chủ ước thúc hảo môn nhân, không cần tùy ý ra ngoài. Nói, đưa cho Đông Kiếm một trương tờ giấy, phía trên viết cho các nàng một lần nữa an bài địa chỉ. Thấy Đông Thân Kiếm vô biểu tình tiếp nhận, Ma Xuyên cười nói. Sở Diệu trưởng quản giám sát tư nhiều năm, kinh thành nơi nơi đều là hắn nhãn tuyến, một cái không chú ý liền sẽ làm hắn tìm được dấu vết để lại chúng ta tách ra ở, cũng là vì đại gia an toàn. Đại niên mùng một ngày đó ta sẽ phái người đi nói cho ngươi chúng ta chạm trán vây sát Sở Diệu địa điểm. Đông Kiếm. Một tiếng, nhéo tờ giấy liền phải rời đi, xoay người khoảnh khắc vẫn là nhịn không được quay đầu lại hỏi. Các ngươi kế hoạch dùng Thời thị tới dụ dỗ Sở Diệu, liền không nghĩ tới Sở Diệu không mắc lừa, hoặc là Thời thị so, Sở Diệu còn muốn lợi hại tình huống sao? Ma Xuyên cười. Mặc kệ Sở Diệu thượng không mắc lừa, hắn đều sẽ bởi vì Thời thị không ra tịch triều bái một chuyện mà bị đủ loại quan lại buộc tội. Đến nỗi Thời thị so Sở Diệu còn muốn lợi hại. Như thế nào, cung chủ cảm thấy một cái còn không đến 20 tuổi, tiểu nha đầu có thể là Tuyệt Điên tông sư sao? Đông Kiếm trong lòng ha hả cười lạnh, tại đây phía trước nàng là không tin, chính là hôm nay qua đi, nàng tin. Dùng Thời thị dụ dỗ Sở Diệu hiện thân, chết sống, cũng chưa, cái gì khác nhau, vì sao không trực tiếp đem người cấp giết? Ma Xuyên có chút kinh ngạc nhìn Đông Kiếm, hắn phát hiện, vị này Phiêu Miểu Cung Tuyệt Điên tông sư đối thành Thời thị thái độ có chút kỳ quái, theo lý thuyết Thời thị hẳn là nhập không được vị này mắt, nhưng vị này lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới. Như thế nào, Nhậm cung chủ rất tưởng Thời thị chết. Đông Kiếm cảm giác được đan điền vị trí chợt đau xót, cắn răng ổn biểu tình nói, tha tưởng cái gì quan trọng sao? Nói xong, vội không ngừng lên xe ngựa. Xe ngựa cửa xe một quan liền oa một tiếng, phụt lên ra một ngụm máu tươi. Nhìn dưới mặt đất thượng máu tươi, Đông Thân Kiếm sắc khó coi. Ma Xuyên cổ trùng thế nhưng cũng không làm gì được Thời Phù Hân. Càng làm cho người tuyệt vọng chính là Thời Phù Hân nội lực chi thâm hậu, thế nhưng khủng bố đến cách không ra tay, thế nhưng có thể làm người khác không hề phát hiện. Phải biết rằng Ma Xuyên cũng là cửu phẩm cao thủ. Ma Xuyên làm người vẫn là thực nhạy bén, nhìn Đông Kiếm đoàn người rời đi, nghĩ đến Đông Kiếm khác thường hành vi, do dự một chút, bước nhanh vào tiểu viện, lập tức đi hướng phòng chất củi, nhìn hôn mê bất tỉnh. Thời Phù Hân hướng tới thủ hạ nhìn thoáng qua, thực mau một cái tráng hán liền dẫn theo một thùng gỗ vào được. Rầm, một xô nước từ trên xuống dưới hắt ở Thời Phù Hân trên người. Khụ khụ. Thời Phù Hân từ từ chuyển tỉnh, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, nhìn quanh một vòng sau dần dần trở nên thanh tỉnh cùng đề phòng. Các ngươi là người nào? Ma Xuyên mặt vô biểu tình nhìn Thời Phù Hân, lấy ra cổ vải. Ngay sau đó, Thời Phù Hân bắt đầu trở nên hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, lấp kín nàng miệng. Nhìn đến thủ hạ dùng bố ngăn chặn Thời Phù Hân miệng, Ma Xuyên tiếp tục thúc giục trong tay cổ vải mẫu cổ. Ô, thống khổ kêu rên thanh xuyên thấu qua. Thời Phù Hân bị lấp kín miệng phát ra tới. Thời Phù Hân cả người trở nên điên cuồng, thân mình trên mặt đất không ngừng quay cuồng vặn vẹo. Thấy Thời Phù Hân thâm chịu cổ trùng tra tấn, Ma Xuyên lúc này mới dừng tay, chờ Thời Phù Hân bình tĩnh trở lại, mới đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống, nhìn nàng. Nhìn đến Thời Phù Hân cừu thị nhìn chính mình, Ma Xuyên cười. Lúc trước ngươi nếu vào thái tử hậu viện, lão nô đâu nhất định cung cung kính kính hầu hạ ngươi. Đáng tiếc nha, ngươi cố tình lựa chọn Sở Diệu, Thần Nông Đường thuốc viên. Xác thật không tồi đâu, ngươi yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh Thần Nông Đường, đêm này phát dương quang đại. Ma Xuyên cười hai tiếng liền xoay người ra phòng chất củi, mấy cái tráng hán cũng theo đi ra ngoài. Những người này vừa đi, Thời Phù Hân bắt đầu chậm rãi bình phục hô hấp, khởi động trị liệu dị năng, nhanh chóng chữa trị vừa mới bị cổ trùng gặm cắn địa phương. Lần này nàng hy sinh lớn, lại là bị Đông Kiếm đâm bị thương, lại là trung cổ, vạn ngã thái tử sau, những việc này nàng nhất định đến hảo. Sinh cùng tiện nghi đồ đệ nói, nở tinh thần lực bao phủ hạ, toàn bộ nông gia tiểu viện đều ở Thời Phù mắt trung. Nhà chính trung, Ma Xuyên đang ở đề bút ở một chương tờ giấy thượng viết, hết thảy thuận lợi, thời thị đã bắt lấy. Theo sau, tờ giấy bị trói ở bồ câu đưa tin trên đùi. Ma Xuyên thả bay bồ câu đưa tin, phân phó thủ hạ nhìn chằm chằm khẩn phòng chất củi, liền đóng lại cửa phòng ở trong phòng mân mê hắn cổ trùng. Sắc trời tiệm vãn, trong tiểu viện người lục tục ăn cơm chiều, trừ bỏ trông coi Thời Phù Hân, những người khác đều đi ngủ. Thời Phù Hân không nghĩ bại lộ ra khác thường tới, ở phòng chất củi ngay người một đêm. Sáng sớm hôm sau, có người tới tiểu viện, là một cái nông gia lão hán. Chính là đương nông gia lão hán, đem trên đầu mũ rơm gỡ xuống, lộ ra trơn bóng đầu khi, Thời Phù Hân hai mắt chợt sáng ngời. Ca, ngươi sao còn tự mình lại đây? Ma Xuyên nhìn đến người đến là Ma Giang, vội vàng đem người cấp kéo vào trong phòng. Ta hai ngày này mí mắt luôn là ở nhảy, không qua tới xem, trong lòng sẽ vẫn luôn bất an. Ca, ngươi không cần quá lo lắng, lần này visa chính là xuất động Đông Kiếm cái này. Tuyệt Điên Tông Sư, lần trước làm Sở Diệu chạy thoát, là hắn vận khí, lần này hắn chết chắc rồi. Ma Giang mặt mày không có giãn ra, nếu là Sở Diệu, đem ta cùng Thái Hậu sự nói cho người khác đâu. Không có chứng cứ, hắn không dám nói bậy. Ma Giang thở dài. Ta này tâm, vẫn là có chút không đế nha. Ca, chờ một chút, chờ thái tử kế vị sau, chúng ta liền có thể kê cao gối mà ngủ. Ma Giang mặt lộ vẻ cười khổ. Ngươi cảm thấy thái tử sẽ không ngại việc này. Ma Xuyên mặc. Hắn có để ý không lại như thế nào, dù sao chúng ta là một cái trên thuyền châu chấu. Ma Giang không hề ngôn ngữ, một lát sau mới hỏi nói. Khi đó, thì thế nào? Thời thị chúng ta cổ trùng, thành thật đâu. Ma Giang nghĩ nói, lãnh ta đi xem vị kia Thần Nông Đường đường chủ đi. Thực mau, hai người đi tới phòng chất củi. Thời Phù Hân ngồi dựa vào góc tường miệng bị đổ, tay chân cũng bị buộc chặt, nhìn qua rất là chật vật. Ma Giang thấy Thời Phù Hân sắc mặt bình tĩnh nhìn chính mình cùng Ma Xuyên, ánh mắt lóe, ngay sau đó ý bảo Ma Xuyên đem Thời Phù Hân trong miệng bố lấy ra. Ma Xuyên đi qua đi. Không được la to, nếu không ta làm ngươi lại nếm thử cổ trùng lợi hại. Nói xong, rút ra Thời Phù Hân trong miệng bố. Thời Phù Hân hoạt động một chút miệng, sau đó lập tức nhìn về phía Ma Giang. Ngươi chính là Thái Hậu thân mật. Lời này vừa ra, Ma Giang cùng Ma Xuyên đồng thời biến sắc. Ma Xuyên lạnh giọng a nói. Ta ngày hôm qua cho ngươi giáo huấn rốt cuộc là nhẹ. Thời Phù Hân không để ý tới Ma Xuyên, tiếp tục đánh giá Ma Giang, nghiêm túc nói. Ta đã thấy Chiêu Dương công chúa vài lần, nàng mặt mày của ngươi rất giống. Chỉ cần chọn phá các ngươi quan hệ, mặc cho ai, đều sẽ tin tưởng các ngươi là cha con. Ma Xuyên lại muốn phát hỏa, bị Ma Giang ngăn lại. Ma Giang nhìn Thời Phù Hân. Ngươi là ở chọc giận chúng ta sao? Thời Phù Hân lắc đầu. Không phải, ta là ở xác định thân phận của ngươi. Nhìn về phía Ma Giang, hắn, Thái Hậu bên người lão thái giám, ta đã sớm gặp qua. Ma Xuyên nhíu mày. Ta có từng gặp qua ngươi? Thời Phù Hân không nói một lời, cũng không đáp lại. Năm đó Ma Xuyên sở dĩ sẽ bị đuổi ra cung, nhưng còn không phải là nàng ra tay sao? Ma Giang híp mắt nhìn Thời Phù Hân, đột nhiên nói. Ngươi là cố ý bị tráo. Thời Phù Hân cười gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ có như vậy ta mới có thể tìm được các ngươi không phải sao? Nghe vậy, Ma Xuyên sắc mặt đại biến, nhanh chóng lấy ra hắn cổ vải. Đáng tiếc, lần này vô luận hắn như thế nào gợi lên mẫu cổ, Thời Phù Hân cũng chưa bất luận cái gì quan hệ. Sao có thể? Thời Phù Hân nhẹ nhàng cởi bỏ trên người dây thừng, chậm rãi đứng lên. Ngươi cho rằng Thiên Sơn Thần Y là lãng đến hư danh truyền chơi? Không có khả năng. Ma Xuyên vẫn là không tin có người có thể lặng yên không một tiếng động giải hắn cổ. Ngẩn ra một lát, ngay sau đó mãnh đẩy Ma Giang. Ngươi đi trước. Ma Giang không đi, mà là hướng tới Thù Hân khởi xướng công kích, cũng chiều Ma Xuyên quát, một khối thượng. Thời Phù Hân nhưng không công phu cùng bọn họ đánh, hai quả ngân châm bắn ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào hai người tâm huyệt thượng. Không nên dùng nội lực, nếu không các ngươi sẽ khí huyết chảy ngược mà chết. Ma Xuyên cùng Ma Giang không dao động. Tiếp tục khởi xướng công kích. Hậu quả chính là, hai người bắt đầu không ngừng hộc máu. Thừa dịp hai người đình trệ khoảnh khắc, Thời Phù Hân thân ảnh chớp động, nhanh chóng điểm hai người ngủ huyệt. Nhìn hôn mê quá khứ hai người, Thời Phù Hân ra phòng chất củi, dao sắc chặt đai rối đem trong viện tráng hán đều cấp đánh hôn mê. Đói bụng một ngày một đêm, Thời Phù Hân trước tìm điểm đồ vật ăn, sau đó đem trong viện xe ngựa lôi ra tới. Đem mấy cái tráng hán cùng Ma Giang Ma Xuyên đều cấp dọn lên xe ngựa. Sau đó giá xe ngựa rời đi thôn. Trong xe ngựa nhiều người như vậy không hảo trực tiếp vào thành, Thời Phù Hân chỉ có thể trước đem người cấp kéo đến chế tác hồng nhan tiếu sản phẩm thôn trang. Sau đó lại nghĩ cách thông chi Sở Diệu lại đây tiếp nhận. Ma Xuyên oa điểm ở Tây Giao, hồng nhan tiếu thôn trang ở Nam Giao, khoảng cách có chút xa, còn muốn đường vòng, nay một hồi xuống dưới, trời tối. Thời Phù Hân mới mang theo người tới hồng nhan tiếu thôn trang bên này.